Chương 926, Trường sinh bí mật. Thiên tài địa chỉ trang web, đổi mới nhanh nhất không quảng cáo. Chắc Vạn Sinh sắc mặt cứng ngắc, kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, sau một lúc lâu mới gian nan khôi phục lại, trên mặt không còn một tia hiền lành khí tức. Cao Minh chắc mộ nếu là Cao Minh, há sẽ trúng Thạch Thiếu Đế kế. Đại trưởng lao phí hết tâm tư, mới điều tra ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, lại không biết, trong mắt hắn người thành thật Chắc Vạn Sinh, sớm đã thăm dò Thạch Tiểu Nhạc nội tình, khi tờ hờ tờ la châm biếm. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Kỳ thật hắn còn có một cái lý do cũng không nói ra miệng. Tại tất cả mọi người tuyên bố thần phục thời điểm, hệ thống cũng không có cho làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Khi đó hắn liền biết, sự tình còn chưa xong, lại liên tưởng đến trong lòng suy đoán, cũng liền đoán cái 8-9-0-10. Đều nói Thạch Thiếu Đế Thiên Tung thần nhân, hôm nay mới biết, gặp mặt càng hơn nghe danh. Chắc mỗ thua tâm phục khẩu phục, xin hỏi Thạch Thiếu Đế, như chắc mỗ như vậy thề, từ đó quy thuận thần giáo, tuyệt không hài lòng, ngươi là có hay không có thế buông tha ta Chắc Vạn Sinh hỏi. Thạch Tiểu Nhạc bị hắn chấn định cùng vô sỉ sợ ngây người. Ngươi lại nhiều lần hãm hại ta, may mệnh ta lớn mới không có trung kế, hiện tại một câu thể, liền muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước quy thuận thần giáo là quy thuận thần giáo, Thạch Tiểu Nhạc còn không có vô tư đến, có thể không so đo ân oán cá nhân. Nói cho cùng, hắn cũng không hoàn toàn coi mình là thần giáo người. Đây chỉ là một điều kiện, mặt khác, chắc mô có thể đem một bi mở ân tờ lớn nói cho Thạch Thiếu Đế. Thạch Thiếu Đế phải biết, chắc mô trước đó chúng huyễn thuật, bất quá là bởi vì tự trói tay chân. Trạng thái không tốt thôi, ngươi muốn cưỡng ép hỏi khéo bí mật, tuyệt đối không thế. Mặt khác, ta cờ ơn ở Thiếu Đế hứa hẹn, vô luận phát sinh cái gì, tuyệt không hại ta Chắc Vạn Sinh không nốc, đương nhiên biết muốn đổi mệnh, nhất định phải nỗ lực cùng cấp đại giới. Cái này không có sợ hãi bộ dáng, ngược lại khơi gợi lên Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ. Loại tình huống này, Chắc Vạn Sinh còn có lực lượng để cho mình hứa hẹn, có biết cái kia cái đại bí mật có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không tin đối phương hội tùy tiện lừa gạt mình, suy nghĩ một chút truyền âm nói, ngoại trừ thể quy thuận thần giáo, ngươi vẫn phải thể, vĩnh viễn hiệu chung với ta. Chắc Vạn Sinh khỏe miệng giật một cái, nhưng không do dự, lập tức liền lấy võ đạo chi tâm phát lời thề. Với hắn mà nói, còn sống so cái gì đều trọng yếu, bởi vì còn sống liền có hy vọng. Huống chi không quản là quy thuận thần giáo, vẫn là hiệu trung Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ đều không hỏng. Tam trưởng lão ở một bên cả kinh mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, nhưng Chắc Vạn Sinh lại khôi phục người hiền lành bộ dáng, cũng cười tủm tỉm địa vỗ bả vai hắn, nói câu đại cục làm trọng. Giáo chủ yên tâm, việc nơi này, đi nhờ hội nát tại Lao Phu trong bụng. Dứt lời, tam trưởng lão vậy cuống quýt phát thể, hắn cũng không muốn chết. Biết được Chắc Vạn Sinh tỉnh lại, cũng rất nhanh liền có thế khôi phục, thiên y giáo có thể nói vui mừng hớn hở. Trước kia hiệu trung đại trưởng lão người, không cho rằng giáo chủ lão hảo nhân này hội trách tội bọn hắn, tương phản có hắn tại, coi như cũng nhập thần giáo, vậy đã có lực lượng. Mà giáo chủ nguyên bản tin đồ, liền càng không cần phải nói, hết thể đều rất viên mãn. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, lại đi theo Chắc Vạn Sinh, đi tới một chỗ không gian dưới đất. Thạch Thất liền xê ơ Chắc Vạn Sinh dưới giường, cờ ơn ở lấy hắn đặc thù cương khí mới có thể mở ra. Thạch Thất thông đạo, cũng là ba bước một cơ quan. Năm bước một trận pháp, phương pháp phá giải đều cùng Chắc Vạn Sinh có quan hệ. Có thể nghĩ, lao gia hỏa này rào hoạt cẩn thận đến mức nào, một khi hắn xảy ra chuyện, vậy mang ý nghĩa dưới mặt đất bên trong bí mật đem giải chôn ở này. Hai người đi mấy ngàn mét, liên tục xuyên qua mấy cái mê cùng đường rẽ, rốt cục đi tới một chỗ rộng rãi trong thạch thất. Thạch thất lấy tường sắt chế tạo, mặt ngoài bám vào tam trọng hư nguyên cảnh trận pháp, mà tại phía tây vị trí, lại lấy to bằng cánh tay trẻ con dây sát, làm thành ba vòng, nhốt một vị thân cao tám thước tráng hán. Lao giả, ngươi lại tới. Tráng hán lạnh lẽo một cười, trên mặt mỉa mai cùng hận ý, ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, lại là co rụt lại. Lao giả, cái này không phải là con trai của ngươi đi, bỏ được dẫn hán. Chắc Vạn Sinh không để ý tới hội tráng hán, quay người đối Thạch Tiểu Nhạc cung kính nói, Thạch Tiểu Đế, đây chính là Chắc Mô bí mật lớn nhất. Quái vật. Ngắn ngủi hai chữ, Chắc Vạn Sinh cùng Tráng Hán đồng thời chấn động. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đồng dạng nhấc lên so nở dê to do lớn ban đầu ở mẫu đơn chấn. Thạch Tiểu Nhạc từng tiếp xúc qua lông xanh quái vật, về sau lại tại Tử Kinh Châu hoang đảo, chu sát rất nhiều lông xanh quái vật cùng lông đỏ quái vật, đối loại quái vật này khí tức khắc sâu ấn tượng.